Thư Linh Ký, chương 107, Quy 4 Binh Pháp, chương 106, Kháng Nghị, đây là treo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 4 Binh Pháp, chương 106, Kháng Nghị, đây là treo. Editor, Luna Hoang, nhiều người như vậy, dĩ nhiên không ai biết bay. Cố Thất Tuyệt nửa nằm trên xe lăn không biết. Tử viết hết sức chuyên chú xem luận ngữ không biết. Hổ Khiếu bọn họ tu hành pháp môn võ đạo tông không biết. Nhạc Ngũ Âm ôm tỷ bà Ngọc Thạch. Ách, cô nương này trái lại biết ngự kiếm phi hành. Vấn đề là đoạn thời gian trước nghèo quá. Phi kiếm giảm giá nàng mua được không bao lâu lại bán đi. Nên, lúc này nhìn thanh đồng chiến xa điên cuồng nhằm phía vách núi. Nhìn về phía trước đã là vực sâu sâu không thấy đáy. Đại đa số mọi người trên xe mục trừng khẩu ngốc. Chỉ có thể nắm thật chặt vật cố định trên xe. 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng. Trong nháy mắt, vách núi không có một ngọn cỏ đang ở trước mắt. Vấn đề là đều đến lúc này. Bác lại vẫn không có bất kỳ ý thức giảm tốc độ nào. Ngược lại hí dài bạo phát lửa cháy mạnh. Càng thêm cuồng bạo ra tốc bôn ba. Bầu trời của đại hạp cố cờ mờ tầng mây huyết vụ vẫn đang dừng lại ở đó. Khôi Nha được mười mấy huyết cương độc sứ vây quanh. Mắt lạnh nhìn thanh đồng chiến xa điên cuồng vọt tới. Ngu xuẩn, bổn tướng liền tại đây. Muốn nhìn xem ngươi làm sao nhảy đến. Câm miệng đi, ngu ngốc. Trong sát na, bác mang theo thanh đồng chiến xa nổ vang mà đến. Ngay trong nháy mắt móng trước nổ vang nện ở sát biên giới vách núi. Nó chợt gào thét bạo phát lửa cháy mạnh. Móng trước cuồng bạo phát lực. Toàn bộ thân thể nhảy lên một cái. Thời gian, phảng phất thả chậm trong nháy mắt này. Dưới ánh mặt trời kim sắc giữa trưa. Thần thú thân trắng đuôi đen. Lửa cháy mạnh xích hồng sắc thiêu đốt. Kéo chiến xa thanh quang lóng lánh. Thật cao bay lên không đón gió lướt đi. Nhằm phía tầng mây huyết vụ ngoài mười mấy trượng. Ngân ra chỉ là một cây tỳ bà A, Nhạc Ngũ Âm lệ nóng doanh tròng. Ôm chặt lấy Cố Thất Tuyệt. Ngô. Nhìn Nhạc Ngũ Âm ôm Cố Thất Tuyệt, Tôn Đoá trong trầm mặc quay đầu, mặt nạ xích hỏa khẽ run lên, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Mèo mèo mèo, quân thượng ta có thể cắn ngươi không? Nhạc Ngũ Âm thực sự rất muốn dương nanh múa vuốt cắn lên. Nhưng ngay trong nháy mắt này, bác đã kéo thanh đồng chiến xa, rất thần kỳ nhảy xẹt qua mười mấy trượng. Đến sát biên giới của tầng mây huyết vụ. Tự đại cuồng. Ăn cô nãi nãi. Oanh. Không có dấu hiệu nào. Tầng mây huyết vụ nhìn như đình trệ. Đột nhiên quỷ dị tiêu tán. Đợi được lần thứ hai ngưng tụ thành hình. Dĩ nhiên lần thứ hai thuấn di ra mười mấy trượng xa. Ách. Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt mở to hai mắt. Đó chính là nói. A. Vọng Thư Huyền. Trong tiếng kinh hô. Bác mất đi nơi dừng chân. Thanh đồng chiến xa nặng nề bị kéo. Nhất thời gào thét rơi xuống. Cách đó không xa trên tầng mây huyết sắc. Chợt truyền đến nhe răng cười của Khôi Nha. Thư Linh, các ngươi có thể đi chết rồi. Thanh nhe răng cười quanh quẩn trong thung lũng. Mà thanh đồng chiến xa kể cả mọi người phía trên. Cũng đã vào giờ khắc này rơi xuống đáy cốc. Cho dù là tu chân giả võ đạo tông dũng mãnh. Cũng không khỏi đồng loạt hoảng sợ biến sắc. Nhưng trong sát na này. Ha ha. Trong khi cao tốc rơi. Bác đột nhiên quay đầu. Lão Cố. Nhưng ta chỉ có cái này à. Cố Thất Tuyệt rất đau lòng thở dài. Nhưng vẫn là nắm dây cương. Thuận thế khoát tay. Trong cuồng phong. Xe lăn gỗ lim của hắn. Cứ như vậy bị gào thét ném khỏi chiến xa. Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Ai. Đây là muốn, phanh, trong sát na, bác quặn bụng dưới hí một tiếng móng ngựa tuyết trắng bước một bước về phía trước. Đạp xe lăn gỗ lim, ngu ngốc, cho ngươi biết một chút, cái gì gọi là, mã, đạp, phi, yến, oanh, lửa cháy mạnh hừng hực, chợt bạo phát từ móng ngựa tuyết trắng. Xe lăn bị đạp trúng nhất thời tứ phân ngũ liệt, nhưng chính là mượn một bước lực này, nguyên bản bác quặn bụng dưới. Dĩ nhiên kéo thanh đồng chiến xa. Lần thứ hai khó có thể tin bay lên trời. Dại ra, mờ mịt, khiếp sợ. Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Vô luận là Nhạc Ngũ Âm cùng Hổ Khiếu bọn họ trên chiến xa, hay là Khôi Nha cùng Huyết Cương Độc Sứ trên Huyết Vân, tất cả đều tập thể nghẹn họng nhìn chân chối, vẫn duy trì tư thế há to mồm kỳ quái. Trong tầm mắt kinh hãi của bọn hắn, lần thứ hai bay lên không bác còn mang theo dư lực. Không ngừng bay lên, thân thể ngân bạch lửa cháy mạnh hừng hực thiêu đốt, phảng phất giao long ngân bạch chạy trong thung lũng. Trong nháy mắt đã tiếp cận tầng mây huyết vụ. Đây, điều này không có khả năng. Khôi Nha rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, vặn vẹo nổi giận gầm lên một tiếng, chợt thôi động huyết vân. Trong sát na, tầng mây huyết vụ ngạnh sinh sinh đích di động mười mấy trượng. Cho dù bác đã bay lên không mà đến, thế như giao long bay lên, nhưng vẫn là bị giật lại một khoảng cách. Nhưng ngay trước khi Khôi Nha thở một hơi dài nhẹ nhõm, Cố Thất Tuyệt cùng Tử Viết trên chiến xa lại đột nhiên liếc nhìn nhau. Trong sát na, hai người đồng loạt xuất thủ, nắm tôn đoá sớm có ăn ý, đem hết toàn lực ném lên. Nổ lớn một tiếng, mượn trợ lực của hai người, tôn đoá chợt bay lên không. Xích hỏa linh kim khải nổ vang rung động, bộc phát ra hỏa hải cuộn trào mãnh liệt, như dục hỏa phi điểu xẹt qua vòm trời mang mang. Hầu như đồng thời, thanh đồng chiến xa nổ vang, nhưng trong nháy mắt đang đến gần vách đá, bác đột nhiên hung mãnh phát lực, bốn vó cuồng bạo đánh ra, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đánh vào vách đá, đem bản thân kể cả chiến xa đều cố định trên vách đá thẳng tắp. Trong cuồng phong, thanh đồng chiến xa vẫn còn hơi lay động, Nhạc Ngũ Âm cùng Hổ Khiếu bọn họ kinh hô không ngừng. Chỉ cảm thấy đầu đầy mồ hôi lạnh, rồi lại không kiềm hãm được ngẩng đầu lên, nhìn phía hư không phía trên. Giờ khắc này, tôn đoá như dục hỏa phi điểu, hỏa quang sôi trào phóng lên cao, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, ở sau lưng nàng hóa thành vô số huyễn tương đao thương kiếm kích. Trong đó rồi lại có bốn chữ chân ngôn, chợt phù không, binh giả. Quốc chi đại sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, bất khả bất sát dạ. Đúng không? Tử Viết đột nhiên cười tủm tỉm quay đầu. Không sai, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực giữ cằm. Bất quá biến hóa rất lớn. Bác như có điều suy nghĩ nheo mắt lại. Đủ rồi a, mỗi lần các ngươi cũng không nói với ta. Nhạc Ngũ Âm ở bên u oán cắn góc áo. Thẳng thắn cái gì cũng không hỏi. Trực tiếp ngẩng đầu nhìn, vong thiêu huyên, com, trong điện quang hỏa thạch, tôn đoá mang theo huyễn tương xích diễm vô tận, thế như sấm sét phóng lên cao, gần trong nháy mắt, không đợi Khôi Nha phản ứng kịp, nàng lấy tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, ầm ầm nhảy lên tầng mây huyết vụ, oanh, lực to lớn đánh vào, để tầng mây huyết vụ đều hơi bị rung động, mười mấy huyết cương độc sứ vẻ mặt kinh ngạc. Thân bất do kỷ lay động lui về phía sau. Chỉ là gần một cái chớp mắt, Khôi Nha giữ tợn nộ quát một tiếng. Giết nàng. Trong sát na, hơn 10 huyết cương độc sứ, từ lâu như huyết triều cuộn trào mãnh liệt mà đến. Hàn quang băng lãnh lóng lánh, lợi trảo nổi lên vết tích hung tàn, liền muốn triệt để nuốt chửng tôn đoá. Không chỉ có như vậy, tiếng nộ quát chưa dứt, Khôi Nha lần thứ hai rít gào một tiếng, cử móng đánh vào lồng ngực của mình, kèm theo hiến tế của mình, thân thể non nửa của hắn tất cả đều hóa thành huyết vụ. Một cái chớp mắt, hút vào trong huyết vụ tràn ngập tàn bạo, mười mấy huyết cương độc sứ tất cả đều mãn nhãn đỏ bừng. Nữ khúc dữ tợn phát sinh dã thú gào thét, thân thể càng tăng vọt mấy lần, từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới, từ trên cao quan sát xuống phía dưới. Tôn đoá bị nhốt ở tầng mây huyết vụ, dường như thuyền nhỏ lay động trong hải triều, mà huyết cương ma triều vô cùng vô tận, biển gầm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mà đến, phảng phất tùy thời cũng sẽ triệt để nuốt chửng nàng. Nhưng, cũng gần chỉ là phảng phất mà thôi. Trong mặt trời chói chang, xích hỏa linh kim khải phản ánh kim quang lóng lánh, trong sát na, nhìn như không chút sứt mẻ, tôn đoá chợt nhảy ra. Dường như sấm sét điện quang, ầm ầm đụng vào trong ma triều cuồng bạo, kim quang lóng lánh, huyết vân rung động, hiện lên hán văn mực quang đạm kim sắc, chợt trong xích hỏa linh kim khải của nàng, như chiến kỳ bay lên, bộc phát ra uy thế vô tận. Kỳ, tật, như, phong, cách, chương.